Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35 đi đào hoa vận. Ngô Thanh Thiển đi rồi. Cung Hạo vuốt cằm như suy tư gì. Người nhận thức nàng, hắn bên người một người nam hài hỏi. Cung Hạo gật gật đầu. Đã từng có gặp mặt một lần, ta xem ngươi đối nàng rất để bụng, nam hài nói. Nàng diện mạo tuyệt sắc, khí chất thanh quý, đảo vẫn có thể xem là một cái theo đuổi đối tượng, hắn chuyện vừa chuyển tiếp tục nói. Chỉ tiếc nàng thiên phú chi gian chênh lệch quá lớn, nghe nói trị liệu hệ người đều bài xích nàng. Ngươi vẫn là suy xét rõ ràng lại quyết định có đi hay không giao hảo, nếu là không để ý tới chị. Liệu hệ người cùng Ngô Thanh Thiển giao hảo, đến lúc đó cùng nhau rèn luyện phòng trường liền phải bi thôi. Cung Hạo nhíu nhíu mày, trị liệu hệ người đều bài xích nàng. Vì cái gì, hắn gần nhất cũng chưa như thế nào chú ý học viện sự tình. Không nghĩ tới tiểu mỹ nhân chẳng những là những người đó trong miệng Ngô Thanh Thiển. Còn bị người liên hợp bài xích. Còn không phải Tần Phượng Nghi xem nàng không vừa mắt bái, một khác danh trường oa oa mặt thiếu. Niên cười nhạo một tiếng, Ngô Thanh Thiển chính là toàn bộ học viện trừ bỏ Phong học trưởng cùng Hỏa Ly Nhược ở ngoài tuyệt. Hảo linh thực sư thiên phú, lấy Tần Phượng Nghi kiêu ngạo tính tình làm sao có thể chịu đựng người khác áp nàng một đầu. Nhưng Ngô Thanh Thiển thân thể tố chất cùng tinh thần lực không phải không nàng cường sao. Cung Hạo đối Tần Phượng Nghi vẫn luôn không mừng, hiện tại càng thêm phản cảm, nàng làm như vậy không khỏi quá có thất phong độ, nàng như vậy tự cho là đúng tính tình cũng sẽ không để ý cái gì phong độ, nàng chỉ cần ở Hỏa Ly Nhược trước mặt biểu hiện ra chính mình có bao nhiêu ưu tú là đủ rồi. Hết thảy đoạt nàng nổi bật người ở nàng trong mắt đều là muốn áp chế đối tượng. Đặc biệt là nữ nhân, oa oa mặt thiếu niên hiển nhiên đối Tần Phượng Nghi ấn tượng cũng rất kém cỏi. Cung Hạo nhướng mày, nguyên lai nàng ngàn dặm xa xôi từ Trung ương Đại Lục chạy đến chúng ta Nam Bộ Hoàng gia học viện. Là vì Hỏa Ly Nhược à? Bằng không ngươi nghĩ sao? Oa oa mặt nam hài bĩu môi, nàng là Tần gia thứ nữ, thiên phú cũng chỉ là trung thượng. Thánh viện đối nàng nhưng không cái loại này yêu cầu trước hết hỏi chuyện cái kia nam hài không? Để bụng cười nói, liền tính thánh viện đối nàng đưa ra cái loại này yêu cầu. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng nàng có thể làm được? Như thế, mấy người hi hi ha ha nở nụ cười. Mấy người đều đến từ Nam Bộ Hoàng tộc hoặc là Đại Thế gia. Tuy rằng so với Trung ương Đại Lục Tần gia lược tốn. Nhưng là lại không sợ đắc tội Tần Phượng Nghi, Cung Hạo tổng cảm thấy Ngô Thanh Thiển cũng không như là nghe đồn như vậy nửa phế tài. Hơn nữa cùng Kỳ Duệ đánh cuộc, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Từ ngày đó gặp Cung Hạo sau, Ngô Thanh Thiển mỗi ngày đều có thể ở trở lại ký túc xá khi thu được một phủng hoa tươi. Làm nàng thập phần vô ngữ, u, hôm nay hoa lại tới nữa a. Cơ Linh xong đóng cửa lại. Nàng trong tay phủng một chậu nở rộ thủy tiên đối Ngô Thanh Thiển cười nói. Cung Hạo hiện tại không tiễn hoa tươi sửa đưa bồn hoa tùy ý phóng đi, Ngô Thanh Thiển hoa ở một. Cái mềm ghế đọc sách, không có ngẩng đầu tùy ý nói một câu. Nàng đối Cung Hạo như vậy tiểu bằng hữu xin miễn khờ. Cơ Linh xong vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Hạo Anh ôm một cái hộp mở cửa tiến vào. Gì, các ngươi đều ở a? Nàng vào cửa liền thấy Cơ Linh xong phủng một chậu thủy tiên. Ngô Thanh Thiển cúi đầu đọc sách, Tạ Thư cầm trên tay mấy cái bói toán dùng vỏ gió tiền tệ. Lập tức cười tiếp đón, Cơ Linh xong đôi mắt đẹp quét đến nàng ôm hộp thượng. Đây là cái gì? Hạo Anh hắc hắc cười cười, đi đến Ngô Thanh Thiển trước mặt vươn một bàn tay đem thư trừ đi. Người gần nhất thật là đi đào hoa vận, nói như thế nào? Ngô Thanh Thiển nhướng mày hỏi, đây là chiến đấu hệ tam ban Kỳ Duệ làm ta mang giao cho ngươi lễ vật, Hạo Anh đem trên tay hộp. Đẩy đến Ngô Thanh Thiển trước mặt, nháy mắt vài cái nói, chúng ta Thanh Thiển hiện tại mị lực bắn ra bốn phía, Ngô Thanh Thiển xoa xoa ấn đường. Nàng không cần hỏi đều đoán được Kỳ Duệ là người phương nào. Hết chương.